Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 giấu bàn tay. Cách Phách Hải Đồng tiếng khóc càng thêm chói tai. Thanh âm này cũng không giống như là thông qua thính lực tiếp thu. Chu Gia Ngư dùng tay lấp kín lỗ tai. Thanh âm kia lại một chút không thấy biến yếu. Chu Gia Ngư ở mép giường ngồi một lát, thật sự là có điểm chịu không nổi. Hắn nói, ta có thể đi hỏi một chút Lâm Trục Thủy rốt cuộc làm sao vậy sao? Tế Bát nói, đi thôi, hắn cũng sẽ không đem ngươi ăn. Chu Gia Ngư ngẫm lại giống như cũng là như vậy cái đạo lý. Vì thế lấy hết can đảm đi tới Lâm Trục Thủy phòng cửa. Nhưng mà đương hắn tới rồi cửa, rồi lại có chút chần chờ. Hắn nói, hắn sẽ không thật sự sinh khí đi. Tế Bát nói, dũng cảm một chút, ở Tế Bát cổ vũ hạ, Chu Gia Ngư chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng gõ gõ môn, không có đáp lại, Hải Đồng tiếng khóc như cũ quanh quẩn ở bên tai. Hành lang phía trên một mảnh yên tĩnh, Chu Gia Ngư đã cảm thấy thất vọng, lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, ân, xem ra hắn đã ngủ, ta còn là không quấy rầy hắn. Hắn nói xong liền xoay người muốn đi. Nào biết không đi ra hai bước, phía sau môn kẹo kẹt một tiếng liền khai. Lâm Trục Thủy thanh âm truyền đến, như thế nào? Chu Gia Ngư phía sau lưng cứng đờ. Hắn xấu hổ xoay người, chân tay luống cuống nói. Lâm tiên sinh, buổi tối hảo. Lâm Trục Thủy nói. Hảo, Chu Gia Ngư nói. Cái kia, ta ở cách vách nghe được ngươi trong phòng có tiểu hài tử tiếng khóc. Lâm Trục Thủy lông mày nhẹ nhàng hướng lên trên chọn một chút. Hắn tựa hồ đối Chu Gia Ngư lý do thoái thác có chút kinh ngạc. Hắn nói, ngươi có thể nghe thấy. Chu Gia Ngư cười gượng, hắn đã có điểm hối hận lại đây hỏi. Xem Lâm Trục Thủy cái này biểu tình, hắn tổng cảm thấy giống như kế tiếp không có chuyện gì tốt nhi. Nếu có thể nghe thấy, liền vào đi, Lâm Trục Thủy nói. Ta đang ở sầu đâu, Chu Gia Ngư đại đại, a, một tiếng. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Trục Thủy sẽ đột nhiên kêu hắn đi vào. Hắn cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể cương thân thể vào Lâm Trục Thủy nhà ở. Nếu là Lâm Trục Thủy lúc này có thể thấy, tất nhiên sẽ phát hiện Chu Gia Ngư cư nhiên ở cùng tay cùng chân đi đường. Chu Gia Ngư vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy được trên giường lớn ngồi nào đó tiểu ngoạn ý nhi. Kia đồ vật bất quá lớn bằng bàn tay, ăn mặc một cái màu đỏ tiểu yếm, phi nói nhiều tay nhỏ chính một cái kính xoa nước mắt. Cái miệng nhỏ Chu chính hoa hoa khóc lớn. Hiển nhiên, Chu Gia Ngư nghe được tiếng khóc nơi phát ra, đó là cái này mini tiểu hoa nhi. Chu Gia Ngư kinh ngạc, lẩm bẩm câu, thật xinh. Lâm Trục Thủy nói, cái gì xinh? Chu Gia Ngư chạy nhanh nói sang chuyện khác, nói, không, không có việc gì, Lâm tiên sinh, đây là cái gì? Tuy rằng bộ dáng cùng hài tử không sai biệt lắm, nhưng hiển nhiên này tuyệt đối không có khả năng là nhân loại. Lâm Trục Thủy nói, ân, kỳ thật ta nhìn không thấy, Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Lâm Trục Thủy biểu tình rất có thâm ý. Hắn không trợn mắt, biểu tình lại vẫn là làm Chu Gia Ngư cảm thấy da đầu tê dại. Thậm chí không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Lâm Trục Thủy tựa hồ cảm giác được Chu Gia Ngư động tác. Lại là nhàn nhạt cười. Người sợ cái gì? Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy tươi cười có chút ngốc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Lâm Trục Thủy cười. Tuy rằng giây lát lướt qua, nhưng hắn trong đầu lại nhảy ra một cái từ, sắc như xuân hoa, Lâm Trục Thủy tươi cười, thật sự có loại băng nguyên phía trên, bách hoa nở rộ kỳ dị mỹ cảm mà ni ta, ta không sợ. Chu Gia Ngư run run rẩy rẩy, lời nói đều nói không rõ. Lâm Trục Thủy nói, nếu không sợ, vậy qua đi hống hống nó. Chu Gia Ngư nói, ân, hống ai? Lâm Trục Thủy nói, trên giường kia đồ vật. Chu Gia Ngư thực túng nói, ta không sợ ngươi, nhưng là sợ trên giường cái kia. Lâm Trục Thủy cười như không cười, nga, thật không sợ ta. Chu Gia Ngư không nói, rũ đầu đi tới mép giường. Trên thực tế hắn vẫn là tương đối sợ Lâm Trục Thủy. Trên giường cái kia hoa hoa tuy rằng giống như không phải người, nhưng thoạt nhìn xác thật tương đối hảo hống. Tiểu Hoa Nhi quả thực chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Tiếng khóc thứ Chu Gia Ngư đau đầu. Chu Gia Ngư do dự một lát, duỗi tay đem nó bế lên tới. Hoa Hoa phát hiện có người cư nhiên có thể ôm nó. Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, ê a làm ngữ, đáng tiếc Chu Gia Ngư một câu đều nghe không hiểu. Lâm Trục Thủy ở bên cạnh đương phiên dịch, nó kêu mụ mụ ngươi, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, Lâm Trục Thủy nói, còn nói tưởng uống nãy, Chu Gia Ngư. Ngoa kép, Lâm Trục Thủy thấy Chu Gia Ngư đều mau khóc ra tới. Cuối cùng lại bổ câu, ta lừa gạt ngươi, Chu Gia Ngư đột nhiên tưởng cấp Lâm Trục Thủy quỳ xuống nói tiếng đại lão cầu. Ngươi đừng đùa ta, Chu Gia Ngư phản ứng, tựa hồ cấp Lâm Trục Thủy mở ra tân thế giới đại môn. Hắn thủ hạ bốn cái đồ đệ mỗi người đều tất cung tất kính. Hắn nói hướng đông mấy người không dám hướng tây. Đương nhiên, nhất hấp dẫn Lâm Trục Thủy, vẫn là Chu Gia Ngư kia nghịch thiên thiên phú. Mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể thấy trên giường kia Hoa Hoa đại khái hình dáng. Nhưng Chu Gia Ngư, hiển nhiên không riêng gì hình dáng, thậm chí căn bản không cần thủ đoạn khác, tay không liền có thể đụng vào. Chu Gia Ngư thiên tư, đã ở Lâm Trục Thủy bình sinh chứng kiến bên trong, bài thượng một vài, đừng sợ, nó tạm thời sẽ không đả thương người, Lâm Trục Thủy nói. Người trước làm nó đừng khóc, khóc ta não nhân nhi đau, Chu Gia Ngư một bên hống Hoa Hoa. Một bên thấp giọng nói, Lâm tiên sinh, này rốt cuộc là cái gì nha, Lâm Trục Thủy nói. Nghe qua dưỡng tiểu quỷ sao? Chu Gia Ngư gật gật đầu. Lâm Trục Thủy nói, ở chúng ta nơi này là kêu dưỡng tiểu quỷ, ở Thái Lan bên kia, gọi là cổ mạn đồng, nói chính là lấy vật thật vì khu, đem hài đồng linh hồn dẫn vào trong đó. Nhưng cầu tai, nhưng cầu thế, không gì làm không được, lúc này kêu Hoa Hoa xúc ở Chu Gia Ngư trong tay. Tiếng khóc tựa hồ nhỏ chút, nó xúc cảm cùng nhân loại da thịt giống nhau. Nhưng cơ hồ không có bất luận cái gì nhiệt độ, Chu Gia Ngư vỗ nó bối, nhìn nó chậm rãi lộ ra ủ rũ. Lâm Trục Thủy nói, Nguyễn Vân Tiệp, cầu đó là của mạn đồng, cũng không biết có phải hay không nghe được Lâm Trục Thủy trong miệng cái. Tên kia, nguyên bản đã sắp bình tĩnh trở lại Hoa Hoa đột nhiên bạo khởi. Toàn thân đằng mà toát ra nồng đậm hắc khí. Nguyên bản không có hàm răng lợi lại là sinh ra mật mật chát chát giống như cái đinh giống nhau hàm. Răng, bắt lấy Chu Gia Ngư tay liền muốn cắn đi xuống. Lâm Trục Thủy động tác cực nhanh, ở hài tử còn chưa hạ khẩu khi, liền dẫn theo hắn sau cổ thịt đem hắn giống để mèo con như vậy nhắc lên. Hoa Hoa, hài đồng tiếng khóc rung trời, liên quan ngoài cửa sổ âm phong từng trận, bức màn cửa sổ bị thổi đùng loạn hưởng. Lâm Trục Thủy nhíu mày, nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, báo thù, liền không có biện pháp đầu thai, hài đồng hốc mắt chung bắt đầu khấp huyết. Hoàn toàn không có vừa rồi đáng yêu ôn thuần bộ dáng. Lâm Trục Thủy thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo điểm bực bội. Hà tất, hiển nhiên hai người tại đây sự kiện thượng hoàn toàn vô pháp đạt thành chung nhận thức. Lâm Trục Thủy nhìn tiểu hài tử cuồng bạo, chợt nói. Ngươi lột nàng ra, chẳng lẽ là vì, tiểu hài tử nghe thế câu nói, lại là bất động cũng không khóc, Lâm Trục Thủy thở dài, thì ra là thế, Chu Gia Ngư toàn bộ hành trình cũng chưa minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn nói, tiên sinh, không còn sớm, đi ngủ đi, Lâm Trục Thủy nói, ngày mai còn muốn đi mộ địa đâu, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình sớm muộn gì bị Lâm Trục Thủy nghẹn chết. Héo tháp tháp trở về chính mình phòng, hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ mất ngủ, nhưng sự thật chứng minh hắn là xem nhẹ chính mình thần kinh phẩm chất trình độ. Bởi vì hắn mới vừa nằm lên giường, liền nháy mắt đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Chu Gia Ngư hỏi Thẩm Nhất Cùng tối hôm qua có hay không nghe được cái gì. Thẩm Nhất Cùng không thể hiểu được, nghe được cái gì, Chu Gia Ngư lắc đầu, nói. Hảo đi, không có gì, Lâm Trục Thủy khoan thai tới muộn, hắn giống như đối đồ ăn hứng thú không lớn, uống lên một ly sữa bò sau, liền dừng động tác, ba người đang ở ăn, Duệ ca cùng Nguyễn Vân Tiệp tới, đại khái là một đêm không ngủ. Duệ Ca sắc mặt kém đến muốn mệnh. Nguyễn Vân Tiệp tắc mang khẩu trang cùng kính râm, đem chính mình che đến kín mít. Duệ Ca nói, Lâm tiên sinh, nhà của chúng ta cụ đã dựa theo ngài yêu cầu đổi mới. Mộ bia còn ở làm, hẳn là buổi chiều thời điểm làm tốt, Lâm Trục Thủy nói. Đi trước biệt thự nhìn Simonser, Duệ Ca chạy nhanh nói tốt. Mấy người lại về tới Nguyễn Vân Tiệp nơi, trải qua cả đêm nỗ lực, trong nhà thần sắc gia cụ toàn bộ dọn đi ra ngoài. Trong phòng trống rỗng, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn độ ấm thẳng bức 34. Bên trong lãnh lại làm người khởi nổi da gà. Lâm Trục Thủy ở lầu 1 dạo qua một vòng, lại đi lầu 2, tới rồi Nguyễn Vân Tiệp phòng ngủ cửa. Hắn bước chân lại dừng lại, Duệ Ca thấy Lâm Trục Thủy này phản ứng, chạy nhanh hỏi, tiên sinh, làm sao vậy, Lâm Trục Thủy nói, trước đừng đi vào, người đi trong phòng bếp lấy điểm bột mì lại đây, Duệ Ca cũng không dám hỏi vì cái gì. Hì hà hì hục xuống lầu chạy đi phòng bếp kéo một túi bột mì đi lên. Lâm Trục Thủy cầm bột mì vào phòng, vừa đi vừa dài. Bắt đầu bọn họ còn không rõ hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Thẳng đến nhìn kỹ đi, mới phát hiện toàn bộ nhà ở trên sàn nhà, rậm rạp ấn vô số tiểu hài tử giấu bàn tay. Giấu bàn tay hiển nhiên cũng không thuộc về một cái hài tử. Có lớn có bé, bao trùm sàn nhà mỗi cái góc, Chu Gia Ngư ra đầu tê dại, Nguyễn Vân Tiệp phản ứng lớn hơn nữa. Trực tiếp thét chói tai chạy ra nhà ở. Lâm Trục Thủy phi thường lạnh nhạt chỉ vách tường, nói, trên vách tường, trên trần nhà, tất cả đều là, Duệ Ca cả người đều tạc, nhìn này mãn nhà ở dấu bàn tay, hoàn toàn không dám tưởng tượng ngày thường hắn cùng Nguyễn Vân Tiệp ở chỗ này ngủ khi hình ảnh. Thẩm Nhất cùng đứng ở Chu Gia Ngư bên cạnh, sờn tóc gáy nói, này cũng quá khủng bố điểm đi, cái gì ngoạn ý nhi a, Duệ Ca hỏi. Lâm tiên sinh, này, đây là, Lâm Trục Thủy phiền chán xua xua tay, ta không biết, hỏi nàng đi, Duệ Ca chỉ có thể xoay người đi ra ngoài. Nhà ở bên ngoài ẩn ẩn xuyên tới Nguyễn Vân Tiệp tiếng khóc. Lâm Trục Thủy đối với Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng nói. Các ngươi nhìn kỹ xem, trong phòng giấu tay rốt cuộc thuộc về vài người, Thẩm Nhất cùng ai một tiếng. Gật đầu tán thưởng. Chu Gia Ngư nghi hoặc nói, tiên sinh, ngài không phải đã đem nó mang đi sao? Hắn tối hôm qua ở Lâm Trục Thủy trong phòng thấy được cái kia tiểu ngoạn ý nhi à? Lâm Trục Thủy cười lạnh, ta mang đi một cái, ai biết nàng rốt cuộc dưỡng mấy cái? Liên hệ Nguyễn Vân Tiệp phản ứng, Chu Gia Ngư đột nhiên có loại phi thường không song liên tưởng. Ở quan sát hoàn chỉnh gian nhà ở sau. Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư đem kết luận nói cho Lâm Trục Thủy. Trong phòng này ít nhất có 3 loại bất đồng dấu bàn tay. Hiển nhiên, là thuộc về 3 cái bất đồng hình thể cùng lớn nhỏ hài tử. Lâm Trục Thủy đã biết cái này tình huống. Xoay người liền đi, Duệ Ca thấy hắn mặt trầm như nước bộ dáng, chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Lâm tiên sinh, ngài đây là muốn đi đâu nhi à? Lâm Trục Thủy nói. Ta không như vậy đại bản lĩnh, quản không được, Duệ Ca sửng sốt, chính là Lâm tiên sinh, ngài đi rồi, Vân Tiệp làm sao bây giờ? Lâm Trục Thủy cười lạnh, chính nàng rõ ràng nên làm cái gì bây giờ, tác giả có lời muốn nói. Bởi vì bảng đơn duyên cớ, hôm nay đem ngày mai trước tiên đổi mới lạp, ngày mai liền không càng lạp, hết chương.